Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ. Tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 hot sớt một chút còn kíp nổ mấy đại giải trí diễn đàn. Thậm chí là một ít môn hộ trang web thảo luận, khắp nơi đều có tương quan thiệp Trần Vu Cẩn ở trong. Điện thoại nói, kỳ thật cũng không phải bao lớn sự. Bất quá cái này Tiếu Tuấn xác thật có điều dựa vào. Tống gia có cái tư sinh tử, phải gọi hắn một tiếng cữu cữu, hắn hơi thở có điểm không xong. Đại khái là một bên ở đi một bên đang nói, một cái tư sinh tử. Cũng coi như dựa vào. Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc Tống gia gia chủ còn trên đời. Hắn chính miệng hứa nặc, nói là tư sinh tử mỗi người đều có kế thừa gia nghiệp quyền lợi. Nói cách khác, tư sinh tử cũng liền cùng trong giá thú tử không khác biệt Cố Tuyết Nghi trong lòng lãnh đạm mà. Tưởng kia đảo còn không bằng giống lão Yến Tổng giống nhau đã chết hảo tồn tại còn thêm phiền. Toái, này hiện đại đại gia, như thế nào liền tiếp sinh con không vượt qua được con vợ cả đạo lý cũng đều không hiểu. Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi, sự tình càng kéo, trung gian càng sinh ra sự tình. Đối phó tiểu nhân, liền muốn sân hắn còn chưa phản ứng, liền đem sự tình một hơi hoàn thành, hắn liền tính lại nổi trận lôi đình, cũng không có biện pháp, Cố Tuyết Nghi nói, giơ tay vì chính mình rót một ly trà, không tồi. Là đạo lý này, lúc này nếu là phải làm quân tử, vậy đến bị tiểu nhân nháo tâm mơ siêu chỉ là, Cố Tuyết Nghi dừng một chút. Lúc này mới lại từ trong trí nhớ câu ra vị kia Yến tiên sinh, chỉ là cái gì? Ta nguyên bản nghĩ, chỉ sợ đối Yến Triều thanh danh có ngại, nhưng hắn nguyên bản liền cùng Tống gia không hợp, đảo cũng không kém bối cái này nổi, Trần Vu Cẩn giờ khóc giờ cười. Thái thái nói chính là Cố Tuyết Nghi này đầu buông xuống chén trà. Vừa nhấc mắt, liền thấy Yến Văn Hoành đi xuống lâu. Trình yên lặng nhìn nàng, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, cũng không tốt ở Yến Triều đệ đệ muội muội trước mặt. Triển lộ lãnh khóc vô tình kia một mặt, liền cũng xuất phát từ Yến Thái Thái thân phận. Hỏi nhiều một câu, lần trước thỉnh Trần Tổng đi điều tra có quan hệ Yến Triều. Yến Huân Hoa tin tức, nhưng có kết quả, đại khái là Cố Tuyết Nghi lâu lắm không nhắc tới quà Yến Triều. Hôm nay đột nhiên một chút thường xuyên nhắc tới. Trần Vu Cẩn trong lúc nhất thời còn có điểm không quá thích ứng, hắn trầm mặc vài giây. Mới trả lời nói, tạm thời còn không có cái gì tin tức, phải không? Ân, Trần Vu Cẩn luôn có một loại, Cố Tuyết Nghi lại nhẹ nhàng hỏi thượng một tiếng, phải không? Hắn liền khiêng không được cảm giác, hảo, ta đây đã biết, Trần Bí Thư hảo hảo nghỉ ngơi, Cố Tuyết Nghi nói cắt đứt điện thoại, nàng không có truy vấn, bởi vì... Nàng vốn dĩ cũng không phải thật sự quan tâm Yến Triều. Trần Vu Cẩn ngẩn người, quải đến còn rất nhanh. Chờ quải xong điện thoại, Yến Văn Hoành liền đi theo ngồi lại đây. Hỏi, đang đợi đại ca sao? Ân Yến Văn Hoành một chút an tĩnh, Cố Tuyết Nghi không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái Yến. Văn Hoành lập tức lại khôi phục, cười nói. Chúng ta hôm nay cũng ở bên ngoài ăn đi, có thể Yến Văn Hoành tân học giáo đã ở an bài. Nhưng suy xét đến hắn tâm lý vấn đề, cho nên không có lập tức làm hắn nhập học Yến Văn Hoành đãi ở nhà. Vẫn là cùng phía trước giống nhau ngoan ngoãn, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Hắn yêu cầu phần lớn không quá phận, Cố Tuyết Nghi cũng liền sẽ không cự tuyệt mà một khắc đầu Internet bởi vì cảnh sát đã ra cảnh tình. Thông cáo, Hoài Ninh Trung học một bên bị mắng to đồng thời, Cố Tuyết Nghi tên cũng liên tiếp bị nhắc tới, ta thật sự chịu phục. Đây là cái gì chuyên làm từ thiện hào môn thái thái a. Cố Tuyết Nghi người Mỹ thiện tâm, ta đã thấy cục cảnh sát người hướng Yến Thị đưa cờ thưởng đi. Yến Thị cờ thưởng lại thêm một, còn sẽ có 3, 4, 5, 6 sao. Ta thật sự phần Yến Thị. Yến Thị kỳ hạ đều có gì công ty tới. Ta muốn đi tiêu phí tái kiến tỉ muội. Ta tới, ta sẽ cầu vồng thí. Làm ta trước tới, Yến Thái Thái không chỉ có người Mỹ thiện tâm, ánh mắt còn nhất lưu. Nàng chọn đông dạ hòa, liền thật sự siêu tuyệt. Yến Thái Thái nhất định thực thích hợp làm bá nhạc. Cố Tuyết Nghi, ba chữ. Một chút trở thành Weibo thượng tìm tòi lượng tối cao mục từ, xem đến không ít tiểu minh tinh ngầm. Trong mắt đều ghen ghét đỏ, gần nhất vừa mới có những người này khí tiểu thịt tươi kim hàm học. Liền nhịn không được đối với di động cảm thán. Đồng nhân bất đồng mệnh, có chút người thật là trời sinh là có thể có được người khác có được không được đồ vật. Yến Văn Gia đồng dạng ở soát di động, hắn gần nhất phảng phất thành cái soát di động cuồng ma. Liền truyền thông đều như vậy đưa tin hắn, không ít fan còn đối này vui mừng rơi lệ. Chúng ta nguyên ca rốt cuộc không đến chỗ lãng. Yến Văn Gia nghe thấy thanh âm, lập tức liền ngẩng đầu lên. Đó là bởi vì ngươi vốn dĩ liền rất không xong, đương nhiên không thể cùng nàng so, thiếu mua điểm hot search kim hàm học. Yến Văn Gia đứng dậy sau này đài đi, sắc mặt tối tăm siêu bọn họ này đàn tục tằng lại ngu xuẩn người. Lại như thế nào có tư cách bình phán nàng? Kim hàm học trơ mắt nhìn Yến Văn Gia đi xa, tưởng tức giận lại không dám mơ siêu đàng đến Yến Văn Gia thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hắn mới dám quay đầu hỏi người đại diện, ta nơi nào đắc tội hắn? Người đại diện thở dài, đã sớm nói ngươi không cần đi trêu chọc hắn. Lần trước cùng nhau lục tiết mục, người lão cùng hắn đáp lời. Hắn liền nói ngươi phiền, kim hàm học, ngoặc kép, lần trước hắn nói gì đó. Nga, hắn không phải hỏi câu, là bạn gái sao, chẳng lẽ còn bị hắn nói trúng rồi. Kim hàm học cúi đầu lại nhìn di động, mặt trên phóng một chương vị kia yến qua ảnh chụp, hắn loáng thoáng nhớ lại tới. Ngày đó thu khoảng cách, Nguyên Văn Gia giống như còn chuyển phát mỗ điều cùng vị này yến qua tương quan Weibo. Đi rồi, ngẩn người làm gì, người đại diện chụp hắn một chút Nga. Liên tới, Hoài Ninh Trung học liên can nhân viên, thực mau đã bị xử trí, hơn nữa đã nhắc tới công tố, chỉ chờ đãi tòa án tuyên án kia một ngày đã đến, nhưng Cố Tuyết Nghi trước nay lo liệu. Làm việc hoặc là không làm, phải làm, liền phải không ướt át bẩn thỉu nguyên tắc, vì thế lần này nàng cấp Giang Việt gọi điện thoại, Giang Việt tiếp điện thoại nhưng thật ra tiếp được thực mau, hơn nữa mới vừa một tiếp khởi. Liền cảm thán một câu, khách ít đến a, Cố Tuyết Nghi quyền đương không nghe thấy hắn trêu chọc, hơi hơi mỉm cười, tưởng tỉnh Giang tiên sinh giúp một chút cấp cái gì. Người nói, Giang Việt nói, bản thân đều nhịn không được cười, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cùng Yến Thái Thái cấu kết với nhau làm việc xấu, nơi nào là cấu kết với nhau làm việc xấu, nhiều lần đều là quang minh chính đại. Làm cũng đều là việc thiện, Cố Tuyết Nghi sắc mặt không thay đổi, hảo. Kia Yến Thái Thái nói, lần này lại là cái gì việc thiện? Cố Tuyết Nghi báo một chuỗi địa chỉ, kia một miếng đất là các ngươi đúng không? Là, như thế nào, Giang Thị Kiến Trúc Công Ty ở phụ cận có một mảnh công trường. Trang bị xe nâng, máy xúc đất đúng không? Là, ta mua nơi đó, thỉnh Giang Tổng bị liên lụy. Đem chỗ đó cấp đẩy bình đi kia đầu tiếp điện thoại Giang Việt một chút ngồi ngay ngắn, hắn bay. Nhanh mà tra xét hạ nơi đó, địa chỉ ứng đối chính là Hoài Ninh Trung học nàng xạ trường học làm gì? Hơn nữa, muốn khởi công đến có phê văn, giàn xương minh nơi đó có, Giang Việt hít vào một hơi. Cảm tình Yến Thái Thái là tới thật sự, này đều chuẩn bị tốt. Hắn cũng không thể không cảm thán nàng sấm rền gió cuốn, yến quá nếu là thật sự chán ghét này sở. Học giáo, kỳ thật muốn giáo huấn những cái đó trường học người, là thực dễ dàng sao, nhưng muốn giáo dục những cái đó gia trưởng cũng không dễ dàng, Giang Việt. Giật mình, sau một lúc lâu mới nói ra tới một câu, ngoặc kép, ha ha. Không nghĩ tới Yến Thái Thái ở giáo dục phương diện này còn rất có tâm đắc, không dám nhận. Nơi đó đứng lặng ở nơi đó, luôn có gia trưởng còn sẽ nghe tin mà đi, không có thiếu hiệu trưởng, còn có lý hiệu trưởng, đẩy bình, mỗi người liền đều biết, bọn họ đắc tội ta Yến gia, có chút người nghe không vào đạo lý lớn, nhưng lại phần lớn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi tiền quyền, có đạo lý, Yến Thái Thái nghĩ đến thật chu toàn, nhưng là này số tiền, dù sao là Yến triều gia Cố Tuyết Nghi soát người khác tạp. lại như thế nào sẽ có áp lực đâu. Giang Việt đáy lòng mặc danh có điểm không thoải mái. Hắn suy nghĩ Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều chi gian quan hệ. Cũng không thân mật đến này phần thượng a tính. Đẩy liền đẩy đi, cũng không cần để có tiền hay không. Mua không mua, ta hôm nay cũng nhìn tin tức. Liền như vậy tên cặn bã địa phương. Đẩy cũng đúng, khi ta Giang Việt dính ngải Yến quá quang. Một khối làm việc thiện, Cố Tuyết Nghi câu môi cười. Vậy cảm ơn Giang Tổng, Giang Việt treo điện thoại khiến cho người đẩy máy xúc đất đi kia tòa mấy. Ngày hôm trước còn ở vòng, dưỡng học sinh trường học, chỉ chớp mắt liền ở một mảnh bụi mù chung, ầm ầm sập, bên này mới vừa một đảo xong. Tống ra điện thoại liền đánh tới Giang Việt nơi này, Giang Tổng có phải hay không xem ta không vừa. Mát, cố ý, kia đầu truyền đến nghiến răng thanh mơ siêu Giang Việt công việc bận rộn. Ngày thường nếu không phải vừa lúc thường tiếp điện thoại, đối ai cũng chưa sắc mặt tốt, hắn bắt lấy di động nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Nói, người mẹ nó ai a? Kia đầu nghẹn nghẹn, mới nhẫn nhục phụ trọng mà từ trong cổ họng bài trừ một câu. Ta là Tống Võ, Giang Việt lúc này mới từ ký ức khóc xó xỉnh. Lay ra như vậy cái nhân vật, Giang Việt hỏi lại. Nga, làm sao vậy? Tống Võ bị hắn ngữ khí chọc giận, lại nghĩ lại tưởng tượng, các ngươi Giang gia cùng chúng ta Tống gia là minh hữu. Ngươi còn như vậy đối chúng ta, ngươi này không phải quá phận sao? Tống Võ nắm chặt di động, kích động nói, ngươi đào cái kia chỗ ngồi, là ta địa phương, đó là lão tử đất, lão tử tưởng đào mấy cái lỗ thủng đào mấy cái, ngươi mẹ nó tính cái gì? Ngươi muốn tìm lão tử tính sổ. Làm Tống Cảnh tới tìm lão tử. Tống Võ tức giận đến quá sức. Không đợi hắn nói nhiều, Giang Việt liền đem điện thoại treo, Giang Việt quải xong điện thoại. Lại có điểm sinh khí. Lại nhịn không được muốn cười, thảo, lão tử như thế nào lại thượng Cố Tuyết Nghi bộ. Giang Việt vội vàng lại bắt Cố Tuyết Nghi dãy số. Đánh qua đi, đường dây bận, Giang Việt, ngoặc kép. Giản Sương Minh đang ở cùng Cố Tuyết Nghi trò chuyện, hắn ở kia đầu hỏi. Giản gia thiếu ngươi nhân tình, ngươi có thể bảo lưu lại tới, chờ đến chân chính yêu cầu thời điểm lại dùng, ở ngay lúc này dùng hết, không cảm thấy không có lời sao. Cố Tuyết Nghi một tay đang ở phiên thư, sau đó một bên cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, ân tình này nghe đi lên quá lớn, ta lo lắng Giản tiên sinh tổng nhớ thương. Tổng sợ ta áp chế ân cầu báo, ngày nào đó thật sự nhịn không được, liền đem ta giết, lấy tuyệt hậu hoạn, Giản Sương Minh nhịn không được cười lên tiếng. Ngoặc kép, như thế nào sẽ, Giản gia lại không phải thổ phỉ, Cố Tuyết Nghi như cũ miệng lưỡi bình đạm nhu hòa. Kia tiện lợi ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, Giản Sương Minh thu thu tươi cười. Than nhẹ một hơi, nói. Yến Thái Thái mới là quân tử, hai người lại hàn huyên vài câu. Sau đó mới cắt đứt điện thoại, Giản Sương Minh nắm chặt di động. Ngồi ở ghế trên đầu gối kinh tế tài chính báo nửa ngày đều không có phiên động, Giản Nhuế tiến vào thấy hắn bộ. Dáng, nhịn không được hỏi, tiểu thúc làm sao vậy? Ngươi, không cao hứng, Giản Sương Minh lúc này mới cúi đầu. Một lần nữa phiên động báo chí, cái thứ nhất nhìn thấu ta người. Là Yến Triều, cái thứ hai, là Cố Tuyết Nghi, Giản Nhuế lẳng lặng mà nghe. Ân, nguyên cớ sau đâu, Giản Sương Minh lại không có nói nữa, tuy rằng Cố Tuyết Nghi dùng từ có chút khoa trương. Khoa trương tới rồi mang theo một tia trêu chọc nhẹ nhàng hương vị. Nhưng sự thật là như vậy, bất luận cái gì một đại gia tộc. Đều sẽ không nguyện ý thiếu hạ nhân tình, một khi thiếu hạ, hận không thể lập tức còn ân, nếu không tổng hội cuộc sống hàng ngày khó ăn, bọn họ nhân tình quá lớn. Hắn không phải quân tử, nàng mới là, nàng xem đến minh bạch, cho nên chủ động thoái nhượng, tiêu hao rất kia phân nhân tình, mà hắn thuận nước đẩy thuyền. Giai đại vui mừng, chờ cùng Giản Sương Minh thông xong rồi điện thoại. Cố Tuyết Nghi mới phát hiện Giang Việt cuộc gọi nhỡ, nàng không sai biệt lắm đã đoán được là chuyện. Như thế nào, Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu gọi lại hầu gái. Cho ta đoan một phần trái cây lại đây, hầu gái theo tiếng. Vội vàng đi, chờ trái cây bắt được trong tay. Cố Tuyết Nghi cũng tẩy sạch tay. Lúc này mới một bên ăn nho, cherry, một bên cấp Giang Việt bát trở về. Tống gia cho ta gọi điện thoại, muốn nói vừa rồi còn có điểm tức giận, lúc này đều tiêu đến không sai biệt lắm. Mơ siêu Giang Việt đều thiếu chút nữa hoài nghi. Cố Tuyết Nghi có phải hay không cố ý chiếm tuyến ân. Bọn họ chỉ trích Giang tiên sinh. Giang Việt không theo nàng lời nói đi xuống nói. Cố ý cả giận nói. Ngươi lại kéo ta xuống nước. Ta ngày đó trong lúc vô tình nghe Trần Bí Thư cùng Giản tiên sinh nói lên. Năm nay đầu năm ở A Liên Tù đấu thầu thời điểm. Tống thị đối Giang thị xe động điểm tay chân. Đến nỗi Giang thị bỏ lỡ đấu thầu. Còn kém điểm xe hủy người vong. Các ngươi tam gia lẫn nhau liên hệ lại trọng điệp sản nghiệp quá nhiều. Về sau xung đột chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ta còn nghe nói năm chung thời điểm, Giang thị, Tống thị, Phong thị cộng đồng tu sửa đại lâu, cũng ra không ít chuyện cố. Cố Tuyết Nghi cắn khẩu nho, nước sốt bốn phía, đặc biệt ngọt, đây chẳng phải là nhắc nhở Giang tiên sinh. Hẳn là đúng lúc bước ra sao? Trần Vu Cẩn liền này đó đều cùng ngươi nói. Giang Việt thu lại tức giận, đương nhiên kia tức giận vốn dĩ cũng là trang, tam gia quá chặt chẽ. Vốn dĩ liền không phải một chuyện tốt, này cũng đúng là một cái. Cho các ngươi lẫn nhau chia lìa đến xa một ít cơ hội, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Chúng ta lại đến tâm sự bảo hâm sự đi, Giang Việt trầm mặc vài giây, Cố Tuyết Nghi cũng cực có kiên. Nhẫn mà chờ thẳng đến kia nặng đầu tân truyền ra thanh âm. Giang Việt khẽ cười một tiếng, nói, thỉnh Yến Thái Thái về sau nhiều giáo dạy ta, nên như thế nào dạy dỗ ta cái kia bất hảo đệ đệ. Ngoặc kép, một chiếc gia tạp nhẹ nhàng loạn choạng, đi tới một tòa kiến trúc trước mới vừa dừng lại ổn, một quả viên đạn liền đánh vào lốp xe. Thượng theo sát là liên tiếp viên đạn. Thương hỏa thanh không dứt bên tai, bọn họ vừa mới từ xa gần nổi tiếng lừa bán thôn lại đây, vì thế. Trong xe liền lại nhiều mấy người phụ nhân, các nàng đều nhiều là ở nước ngoài du lịch, lưu học Hoa Quốc người, bị người lừa gạt tới rồi nơi này, tiểu hộ sĩ cũng ở trong đó, nàng lúc này mới ý thức được. Chính mình cùng các nàng giống như không có gì phân biệt, nguyên lai thật sự như là bọn họ trong. Miệng nói như vậy. Đều là Hoa Quốc người phần thượng, mang các nàng đoạn đường, cứu các nàng một phen, các nữ nhân ở một mảnh mưa bom bão đạn chung. Ôm chặt đầu, hướng xe càng sâu chỗ trốn đi, thực mau. Vài tiếng càng đinh tai nhức óc rầm rầm tiếng vang lên, rõ ràng các nàng đặt mình trong bên trong xe. Lại có loại ngọn lửa ập vào trước mặt, đem các nàng nướng nướng đến cả người nóng bỏng, lại không biết đi qua bao lâu. Thanh âm rốt cuộc ngừng lại, đại hán đạp một chân trên mặt đất bím tóc nam. Ta liền biết hắn không có hảo tâm mơ siêu được rồi. Cái này có thể danh chính ngôn thuận đoạt tháp tháp hang ổ. Cửa xe mở ra, tuổi trẻ nam nhân đi xuống tới, hắn ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi. Màu đen quần dài, đứng ở trung gian, hoàn toàn không giống như là thuộc về thế giới này người. Đảo càng như là một cái vào nhầm nơi này quý công tử, hắn không có ra tiếng. Mà là lập tức đi vào trước mặt kia đống kiến trúc thượng che kín rậm rạp lỗ thủng. Những cái đó đều là hỏa, khí lưu lại dấu vết. Nam nhân đẩy ra môn, bên trong trốn tránh mấy cái bộ mặt ngăm đen nữ nhân. Các nàng trong miệng kinh hoàng mà kêu địa phương phương ngôn. Một bên hướng trong trốn, hắn lập tức đi lên trước. Khóe miệng tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Nhìn qua càng thêm giống cái quý công tử, hắn đè lại trong đó một nữ nhân, bái rơi xuống đối phương. Khăn trùm đầu, bên cạnh dựa gần một nữ nhân, bay nhanh mà móc ra thương, nhưng không đợi khấu hạ cò súng. Phanh, một tiếng, nữ nhân ngã xuống, tuổi trẻ nam nhân trong tay thương. Quản. Phiêu ra nhàn nhạt khói trắng, những người khác hoàn toàn không dám động, mà cái kia bị bái lạc khăn. Chùm đầu người cũng rốt cuộc chuyển qua đầu, lộ ra tới cũng không phải địa phương nữ nhân mặt, mà là một chương che kín nếp nhăn nam nhân mặt. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Kế hoạch tiến hành đến cuối cùng một bước, ngươi không tận mắt nhìn thấy ta chết, ngươi như thế nào cam tâm? tuổi trẻ nam nhân nhàn nhạt nói, Yến Triều. Hắn cắn răng, ngươi cố ý gạt ta, người này lão Vương bát hướng châu Phi một trốn. Chính là mười mấy năm mơ siêu trốn tránh cũng liền thôi. Còn cùng ruồi bọ giống nhau thường thường đi ra ngoài tìm tồn tại cả mơ siêu ngươi quá phiền. Tuổi trẻ nam nhân vẫn là dùng bình tĩnh quý tộc miệng lưỡi. Nói như vậy ta, lão nhân còn muốn mở miệng, tuổi trẻ nam nhân đã khẩu súng quản nhét ở trong miệng của hắn quốc. Nội 11:31 phân, Bùi Lệ Hinh màn hình di động sáng. Yến Huân Hoa đã chết. Hết chương.